Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, nhân khí đều phải tích lũy. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân nhan giá trị vẫn là có thể. Một cái thô kệch xuất khí, một cái cao gầy thanh thuần, bất quá kia là châm đối với người bình thường mà nói. Tại loại này chuyên nghiệp địa phương lập tức liền có thể bị làm hạ thấp đi. Ngay cả Trần Tố Phân loại này trước kia tại thể viện có chút ngạo khí tâm tính đều lập tức thu liễm. Thật xinh đẹp, ngoạn tao, bên kia cái kia tuyệt đối là ngươi thích đồ ăn. Ui ui, bên kia cái kia có thể nha. Vượt quá nàng coi là, Bạch Hạo Nam lại tự tại lại bình thường. À, vẫn được. Trần Tố Phân cảm giác được hắn ổn định, tranh thủ thời gian dùng chế diễu trèo trống. Ôi uy, Hải Nhi cha hắn là ai a? Tiểu diễn viên tiểu người mẫu kiến thức hơn nhiều đi. Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này tiết mục nàng có thể hát cả một đời. Bình thường, đi bên này, Trần Tố Phân hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn hắn tuyển cái mặc đồ trắng lông lịnh áo. Khoác nữ Hải Nhi đi qua. Thế mà so Bạch Hạo Nam còn khẩn trương. Làm gì? Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạo Nam xe nhẹ đường quen đến giống như ở đây bên trên điên cầu. Đồng học ngươi tốt, xin hỏi biểu diễn hệ hội học sinh ở đâu tìm tương đối dễ dàng. Màu màu lĩnh áo khoác cô gái tóc ngắn kỳ thật không thể nói loại kia quốc sắc thiên hương đẹp mắt. Mà lại cái đầu không cao khoảng 1m6. Nhưng quay đầu nhìn qua dò xét hạ khẳng định không kéo Trần Tố Phân. Lại nhìn Bạch Hạo Nam trước hết đem quá tay tóc đen đơn bên cạnh gọi dưới. Chỉ có ngần ấy lộ ra tai tiểu động tác. Ngay cả Trần Tố Phân đều cảm thấy mê người. Sau đó tế thanh tế khí chỉ phương hướng. Cái giờ này, khả năng không có người. Là muốn tìm ai có chuyện gì à? Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng. Chúng ta là Dung Đô, Thành Đô, tới một cái đoàn làm phim, muốn quay ít đồ tìm mấy vị biểu diễn hệ nữ đồng học khách mời dưới. Vậy xin hỏi đồng học biết có cái gì biểu diễn tổ loại hình đề cử sao? Nữ sinh giống như cười mà không phải cười bên cạnh phía dưới. Thật sao? Quay cái gì đoàn làm phim? Bạch Hạo Nam đơn giản trực tiếp, có hứng thú, kia giúp đỡ hẹn điểm nữ sinh. 20 vị đi, ban đêm cùng một chỗ tại, liền ở bên cạnh ta sang đây xem gặp Bình Tân đường giao lộ bên kia có vợ con xử lý cửa hàng. 6 giờ tối ở nơi đó tụ một chút thuận tiện thảo luận. Được không? Nữ sinh lại nhìn mắt Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân. Gật đầu, vậy chúng ta trao đổi hạ điện thoại, tối nay liên hệ rồi. Thẳng đến cùng Bạch Hạo Nam dạng này đi tới. Trần Tố Phân cũng còn ở vào choáng váng trạng thái. Làm gì? Ngươi đây là làm gì? Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm đơn giản. Hẹn điểm cô gái xinh đẹp ăn cơm a. Đội bóng đám tiểu tử kia. Có thể đột nhiên trông thấy một đám cô gái xinh đẹp. Tiếp xuống ta gọi bọn họ thi đấu chạy đến chết. Cũng sẽ không nói cái chữ. Không. Trần Tố Phân chật vật nuốt ngụm nước bọt. Không phải. Ta nói là ngươi cứ như vậy lừa gạt. Người ta nữ học sinh. Thấy ai đơn thuần. Bạch Hạo Nam cười đến liền là cái lão tài xế. Thứ nhất, cô nương này không đơn thuần. Ngươi nhìn ta tối thiểu là đi một vòng. Ngắm lấy người đi. Thứ hai, cái này cũng không tính lừa gạt. Các nàng không phải liền là đến ăn một bữa cơm. Tùy ơi có thể lấy đi. Mà lại chúng ta thật cũng muốn quay cái. Ân. Thanh xuân bóng đá đấu trường hình quảng cáo, dùng di động quay, Trần Tố Phân lần nữa bị hắn không muốn mặt đổi mới ranh giới cuối cùng. Ngươi, làm sao ngươi biết cô nương này không đơn thuần? Bạch Hạo Nam thừa nước đục thả câu, ban đêm ngươi sẽ biết. Quả nhiên, đi dạo đến giữa trưa hai người ăn cơm xong lại nhìn trận phim mới trở về trường vườn. Trần Tố Phân còn chuyên môn chạy về khách sạn đem xinh đẹp y phục đổi về đồ thể thao. Không sai biệt lắm có thể gặp phải buổi chiều huấn luyện khóa thời gian. Vừa tới sân huấn luyện một bên, Bạch Hạo Nam tin nhắn liền vang lên. Trần Tố Phân một mực chú ý. Còn tại các nàng kia cái gì trong đám giảng chuyện này? Nghe nói Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý đều trao quyền nàng nắm được cán. Lúc này tự nhiên là đưa đầu không tị hiềm nhìn thấy phía trên hỏi có phải hay không xác định 6. Giờ tối muốn 20 người, đều là biểu diễn chuyên nghiệp nữ hài nhi. Bạch Hạo Nam trả lại cho nàng giải thích. Hơn phân nửa buổi chiều lên lớp, hỏi cái khác nữ đồng học có hứng thú không? Lúc này phát cái tin tức lại xác nhận hả? Hắn hồi phục liền là đã định trong nhà ăn lớn nhất mướn. Phòng, Trần Tố Phân lần nữa chấn kinh. Ngươi chừng nào thì đi đạt. Tốt giống loại chuyện này tại Bạch Hạo Nam làm đến liền là dễ dàng. Muốn mạng, mua quần áo ra trải qua thời điểm. Tùy ý chọn mấy nhà cửa hàng. Nhìn cũng không tệ lắm, nhớ kỹ trên biển hiệu số điện thoại là được rồi. Nói lật tin nhắn cho Trần Tố Phân. Phía trên kia thật có hắn phát tin tức đi đặt phòng, ở giữa đối phương cũng có đáp lại đối thoại. Trần Tố Phân vẫn tò mò nhìn, Bạch Hạo Nam càng dứt khoát đưa di động ném cho nàng. Mình tới bên sân nhìn Chu Ba cùng các đội hữu thảo luận chiến thuật. Cái này phảng phất là cái lớn nhất bác, một người gia nhập liền có thể để cả chi đội đấu pháp cải biến. Bất quá Bạch Hạo Nam ở phương diện này đã làm một ít chuẩn bị. Hiện tại liền nhìn Chu Ba mình làm sao điều chỉnh. Nếm qua mấy hố Chu Ba, hiển nhiên cũng lớn mấy trí. Nhìn thấy Bạch Hạo Nam tới chủ động mở miệng, vẫn là phải Bạch chỉ đạo đến quyết định chiến thuật. Bạch Hạo Nam không làm bộ sĩ diện, sóng sóng thân phận, ta không biết các ngươi có người đoán được không? Không sai. Hắn liền là đã từng quốc thanh đội đội trưởng, 19 tuổi làm Bắc Rừng câu lạc bộ siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng đội trưởng Chu Ba. Cái kia tại thế thanh thi đấu bên trên vinh đăng tốt nhất đội hình Chu Ba. Nay tuổi 30, Chu Ba sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút, một lần nữa trở lại trước đó nhất quán có chút trầm mặc ít nói bộ dáng. Còn thuận tay đem microblock cho kéo lên. Kỳ thật từ hắn cuối cùng trận kia trận đấu mở đầu sau đem microblock kéo xuống cho mọi người trông. Thấy, đặc biệt là tại đường dài đường sắt cao tốc bên trên mười mấy tiếng mặt đối mặt ở chung. Nơi này đều là yêu quý bóng đá sinh viên. Sẽ lên lưới có kiến thức sinh viên. Dù là Chu Ba trên mặt nhiều sợi râu, phát hình thân hình đều có chút biến hóa. Nhưng chỉ cần có thể chủ động nhớ tới 10 năm trước cái kia Chu Ba. Nhìn qua hắn tối cao ánh sáng kia mấy trận đấu. Khi đó yêu quý qua vị này đã từng lấy vì sẽ cho China bóng đá mang đến đi hướng thế giới biến hóa. Thiếu niên hiệp khí cầu tinh người. Hiện tại nhìn nhiều hắn vài lần. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút suy đoán. Tìm được chứng minh sinh viên đám cầu thủ kém chút không cho quỳ xuống đến. Cát Mẫn cùng Chu Ba ở một cái phòng, lúc này khoanh tay cánh tay hắc cười hắc hắc, sau đó cùng một chỗ nghe thấy Bạch Hạo Nam tiếp tục. Sóng sóng cùng ta là mười mấy tuổi liền nhận biết bạn cùng phòng. Một câu, tính tình bên trong người yêu bóng đá, dù là thụ rất nhiều ủy khuất, cũng gặp qua rất nhiều ngăn trở, vẫn là yêu bóng đá, cùng vị kia con ngựa đại gia đồng dạng. Vẫn là ta sớm nhất nói câu nói kia. Chúng ta chỉ là nghĩ kỹ tốt đá bóng. Cũng làm cho càng nhiều người có thể thật tốt đá bóng. Chỉ thế thôi. Có sóng sóng tại. Có lẽ chúng ta có thể đi được càng xa. Cho nên rất nhiều chiến thuật sẽ quay chung quanh sóng sóng đến. Thậm chí lần này cuối cùng 23 tên người đơn ta cũng là cân nhắc đến sóng sóng tới làm lấy hay bỏ. Bị quét xuống tầm 10 vị đồng đội, ta cũng bí mật cho bọn hắn họp giải thích. Hiện tại ta liền yêu cầu 2 điểm. Thứ nhất, không cho phép đối ngoại giảng sóng sóng thân phận. Hắn lộ ra ánh sáng chậm một ngày. Chúng ta liền có thể nhiều đến giờ ưu thế. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Thứ hai liền là dưới trận nghe ta. Trên trận lâm thời biến động nghe sóng sóng. Hắn tranh tài kinh nghiệm so ta còn nhiều, nhưng huấn luyện viên là ta, chỉnh thể tác chiến mạch suy nghĩ nhất định phải dựa theo ta đến. Điểm ấy song song cũng sẽ không theo ta có xung đột. Mọi người hiểu chưa? Lúc này chỉ còn lại một tràng tiếng quỳ quỳ quỳ. Vô luận đến từ cả nước nơi nào, các sinh viên đại học đều chỉ còn lại một ngụm Dung Đô. Thành Đô, Khang, Bạch Hạo Nam nói cái gì đều được. Sau đó An Tĩnh Hạ đều nhìn cái kia không tính thân ảnh cao lớn, giống như đều đang đợi lấy hắn nói điểm cái gì. Chu Ba Chỉ Độn ngẩng đầu lên, "Lão Bạch, Bạch chỉ đạo nói ta." "Nói như vậy, ta sớm liền quyết định không còn đá bóng, cũng không cho phép con của ta đá bóng, nhưng chi đội này, không, là Bạch chỉ đạo cùng mọi người còn có fan hâm mộ bóng đá hình thành bầu không khí để cho ta cực kỳ dễ chịu, cho nên ta mới nắm chặt thời gian giảm xuống thể son suất tích xúc năng lượng. Cái này hơn 20 ngày thời gian ta thấp xuống 15 kg. Dạng này giảm béo tốc độ kỳ thật không thể nói tích xúc thể năng, chỉ có thể nói để thân thể của ta có thể đối mặt cường độ cao tranh tài. Còn chưa nói tới kiên trì 90 phút tranh tài, cho nên xin mọi người thông cảm. Chúng ta cùng một chỗ tranh thủ thắng lợi. Hắn nói đến không nhanh không chậm, lại có loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Còn bổ sung, tại Bạch chỉ đạo dẫn đầu hả? Tuổi trẻ các sinh viên đại học khả năng còn không thể nghiệm qua một chi chiến đấu đội ngũ họ gì tầm quan trọng, nhưng lại có thể đi theo Chu Ba Thanh Âm cùng một chỗ. Tại Bạch chỉ đạo dẫn đầu hả? Bởi vì thật nhiều người còn đang giật mình. Thanh Âm có chút thất linh bát lạc, kẻ ngốc dẫn đầu trở lại một lần. Lúc này Thanh Âm chỉnh tề vang rồi, còn nhấc tay nắm quyền. Chu Ba đều cười đi theo dùng tay ra hiệu. Bạch Hạo Nam làm ra thiên hạ giang sơn duy ngã độc tôn ngạo nghễ dạng. "Tốt, buổi tối hôm nay mời các ngươi ăn Nhật Bản xử lý." Đám cầu thủ có loại song hỉ lâm môn kinh hỉ. Đột nhiên bộc phát ra so vừa rồi nhấc tay nắm quyền còn nhiệt liệt gieo hò. Chu Ba muốn nói chuyện, nhưng nhịn được, Bạch Hạo Nam sáng tỏ thay thế hắn nói, nhưng chỉ giới hạn trong số ít mấy cái không có tiêu chảy. Ngộ độc thức ăn loại hình nguy hiểm món ăn, loại tranh tài xong về sau, ta lại xin mọi người ăn bữa tốt hơn. Sau hôm nay cái này bỗng nhiên càng để các ngươi cả đời khó quên. Mấy chữ cuối cùng phi thường đặc biệt tăng cường ngữ khí. Thông minh sinh viên đám cầu thủ đều chú ý tới. Mẹ nó ăn bữa xử lý có nhiều cả đời khó quên. Ở đây sinh viên dù là điều kiện kinh tế tương đối kém điểm, cũng bất quá là khi học sinh thời điểm túng quẫn. Tương lai có rất nhiều cơ hội ăn tiệc a, đều có cái này tự tin. Cực kỳ hoài nghi đây có phải hay không là thổi ngưu bức. Nhưng bây giờ đối Bạch chỉ đạo danh tiếng có chút mù quáng tín nhiệm. Rốt cuộc có thể Chu Ba dạng này đại ngưu đều có thể tìm tới. Hiện tại con, giống như hắn nói cái gì cũng không có khoác lác a. Mấy vị giao thế xuất hiện tỉ tỉ liền cực kỳ có thể chứng minh hắn thần thông quảng đại. Có thể làm được mấy vị xinh đẹp cô nàng nam nhân bình thường đều rất ngưu. Cũng không biết cái này loại tâm lý xu hướng tâm lý bình thường là từ đâu bắt đầu xuất hiện. Trần Tố Phân đứng ở phía sau nghe thấy được Bạch Hạo Nam bộ này thuyết pháp, cũng có chút buồn cười muốn nhìn một chút những này sinh viên đến lúc đó phản ứng. Chỉ là ăn một bữa ngày liệu, còn không đến mức để các sinh viên đại học tình khó chính mình. Buổi chiều huấn luyện khóa sau khi hoàn thành còn có thể tranh thủ thời gian xông trở về phòng tắm, rửa thay y phục váy. Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam tại đại đường chờ lấy. Ngươi không trước cho bọn hắn nói chút gì, vạn nhất chờ một lúc kia biên cô nương hỏi đoàn làm phim đến liền để lộ. Bạch Hạo Nam lắc đầu, hết thảy xem ta. Trần Tố Phân đối loại này 40-50 người cảnh tượng hoành tráng biểu thị có chút hâu không ở. Kết quả nhiều người như vậy chính đang lục tục tập kết. Nguyên Xuân nhà trở về, mang theo nữ nhi của hắn, một cái ăn mặc phi thường phổ thông thậm chí có chút đen gầy cô nương. gặp khách sạn đại đường nhiều như vậy, cao lớn uy mãnh hoa sen mới nở soái ca. Lập tức có điểm quáng mắt cười lên, gặp răng không thấy mắt cái chủng loại kia cười. Bạch Hạo Nam nhiệt tình, ôi vừa vặn giờ cơm mà, đều là sinh viên, vậy liền đều đi gặp một chút đi. Cảnh tượng hoành tráng chính là như vậy tích lũy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.